Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Giao Thương Cõi Âm của tác giả Trần Đăng Linh, tập số 3. Tiểu quỷ nhìn tôi chằm chằm, sâu trong đôi mắt ấy có cái gì đó luôn cuốn hút tôi. Tôi ghé sát cửa thì thầm nói với nó: "Ra đây, chị đưa em đi." Tiểu quỷ lặng thinh không nói. Nó vòng tay xuống xoa xoa bụng, vài tiếng kêu ọc ọc sôi lên vì đói. Chắc chắn nó bị bà ta bỏ đói lâu ngày nên hình hài của nó mới mờ dần trước mắt tôi như thế. Bù già khốn kiếp, là ma rồi cũng không tha nữa. Đáng lẽ phải cho con bé ăn uống đầy đủ chứ, chắc con thì biết cái gì. Tôi đoán con bé bị bà ta bắt tới đây, hoặc theo lệnh của lão Tam Mù mà đến. Hôm bà ta xuất hiện ở quán trọ, lão Tam Mù cũng biết. Chắc chắn là họ có sợi dây liên kết nào đó với nhau. Tôi sẽ cứu tiểu quỷ ra bằng mọi cách. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên bên trong phòng có tiếng trên la kêu cứu rất khẽ: Cứu tôi chơi. Tôi lập tức hướng ánh mắt qua phía đó. Trời nhá nhem tối, tôi không thấy rõ mặt người, chỉ thấy một bóng đen bị trói nằm bẹp dưới đất. Cơ thể của người đó đang trung lên vì lạnh. Nè tiểu quỷ à, anh ta là ai gì? Nói cho chị biết. Con bé liếc nhìn người đó, rồi ngoảnh lại nhìn tôi, khẽ lắc đầu. Đúng lúc tiếng mở cửa trên nhà vang vọng, tiểu quỷ lo lắng cho tôi mới cất tiếng: "Chạy, chạy đi, nơi này nguy hiểm." Nhanh như gió nó cũng biến mất, cũng không biết là đi đâu. Nó là ngạ quỷ, hành tung cứ thoát ẩn thoát hiện, dù có muốn gặp cũng không phải là dễ. Tôi nhanh chân chạy ra vườn, hướng khi nãy tôi vào. Chui ra được bên ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhìn lại căn nhà một lượt, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Là đêm nay, tôi sẽ cùng Minh Long đi cứu người. Màn đêm dần buông, nhanh thật. Chớp mắt một cái trời đã tối. Sau khi lấy xe, tôi tấp vào một con đường mòn. Ở đây hai bên cỏ dại mọc tùm. Vì không muốn bị bà Lệ Xuân biết tôi đi theo sau bà ta, nên đành tránh mặt đi. Tôi phần nào đoán ra được mưu đồ của bà ấy: bắt người, tống tiền. Chỉ có điều không biết người bị trói trong nhà này là ai. Ông Đông giàu có như vậy, bà ta đâu thiếu thốn gì. Đúng là lòng người thật khó đoán. Thấy chiếc xe hơi của bà ta lướt qua trước mặt, tôi bấy giờ mới lật đật leo lên xe, quay lại căn biệt thự. Lúc đi ngang qua thị trấn, tôi nán lại quay xe vào một tiệm tạp hóa. Tôi gọi một cuộc điện thoại nhờ người giúp đỡ. May mắn người đó không suy nghĩ gì, nhận lời đêm nay theo chúng tôi tới đó. Suốt quãng đường chạy về nhà, tôi luôn hình dung ra kế hoạch cho đêm nay để giải cứu con tin. Cô vừa đi đâu vậy đó? Vừa về tới nhà đã nghe câu hỏi đó. Bà Xuân đứng trên hiên, tay chống hông nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Sắc mặt không mấy thiện cảm, đôi lông mày nhăn nhúm lại khó chịu. Bà ta chưa khi nào nhìn hay nói chuyện với tôi bằng một thái độ thiện cảm hơn. Tôi giơ gói đồ cá nhân lên ngang mặt, nói với bà ấy: "Tôi đi mua chút đồ, may mà đường xa ở đây cũng dễ đi, nếu không chắc đã đi lạc lối rồi." Câu nói của tôi ám chỉ hành động của bà ta. Không biết bà ấy có ngộ ra ý tôi muốn nhắc tới của hai tự lạc lối hay không. Cho dù con tin trong tay bà ấy có là kẻ thù của bà ta đi chăng nữa, thì bắt cóc vẫn là sai trái. Minh Long từ trong nhà chạy ra, giải vây cho tôi khỏi cuộc tra hỏi. Nó nhếch miệng cười nói: "Chị đẹp, vô nhà ăn cơm thôi, cái nhà chờ mỗi mình chị á." Tôi ậm ừ đi vào trong. Bà Lệ Xuân đứng đằng sau, chỉ tay theo hướng tôi đi mà trách móc: "Riết rồi cái nhà này muốn đi đâu thì đi sao? Muốn làm gì thì làm có phải không? Tự do tới nỗi tôi còn tưởng cô là bà chủ nhỏ của cái nhà này đó." Con Mực từ đâu chạy đến, đứng trước mặt bà ấy sủa lên inh ỏi. Bà ta trừng mắt lên quát đuổi nó đi, nhưng nó nhất quyết đứng đó, cho tới khi tôi vào trong phòng đóng cửa lại mới thôi. Cái thứ đáng chết mà. Để rồi xem, chỉ cần một mồi bả đó thì mày đi chậu diêm vương thôi. Đồ con chó chết tiệt. Con mực sủa thêm 3 tiếng mới chịu bỏ đi. Bà ta đâu biết, nó cũng thông minh chẳng khác gì con người. Mỗi khi có ai định ức hiếp tôi, nó đều có hành động như vừa rồi. Tôi không ngủ, nằm trong phòng tắt đèn trằn trọc suy nghĩ về căn nhà trong nghĩa địa. Gần 10 giờ đêm tôi ngồi bật dậy. Nghĩ giờ này chắc bà Lệ Xuân và ông Đông đã say giấc. Tôi bèn đứng dậy ra tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ phù hợp mà khoác lên người. Mở tủ lấy thanh kiếm của sư phụ, rút ra kiểm tra, đeo vào sau lưng trước khi bước ra khỏi phòng. Con mực đứng trước cửa, nhìn tôi chầm chầm, đầu hơi nghiêng qua một bên, đôi mắt to tròn thè dài lưỡi ra thở hồng hộc, như thể muốn nói tôi cho nó đi cùng. Mấy nhà đi mực, canh ở ngoài này, không được cho ai vào. Nó ngoan ngoãn nằm xuống giữa cửa phòng, đầu kê lên chân, mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của tôi. Tôi quan sát xung quanh khắp căn nhà, thấy đèn trong phòng bà Lệ Xuân đã tắt. Tôi định qua phòng gọi Minh Long, nhưng chưa kịp đi, nó đã xuất hiện lù lù dưới cầu thang. Chị đẹp, mình đi thôi, bà ngủ rồi. Chưa, nhóc con, tưởng đệ còn ngủ chứ. Trời đất ơi, Thương Vũ béo bở, làm sao vắng mặt đệ được. Đệ còn hồi hộp hơn tỷ á. Tôi liếc nó một cái, trón trén bước xuống cầu thang không dám gây ra tiếng động. Thương Vũ gì chứ? Chúng ta đi cứu người, chứ không phải là đi cứu con mồi đâu. Minh Long đi trước nhún vai, nó nói: Trời ơi, tỷ cứ chạy huỳnh huỵch cũng được, họ ngủ say rồi, tới mai mới tỉnh, không ai biết chúng ta ra ngoài đâu. Đệ... Tôi thở dài, biết nó đã giở trò trong cái đồ ăn hồi tối để cho cả nhà ông Đông ngủ say. Nhưng tôi không quở trách nó, dù sao cũng chỉ là ít thuốc mì, ngủ say một giấc cũng tốt, không ảnh hưởng gì tới tâm lý hay sức khỏe. Đệ to gan lắm đó, dám tự ý hành động qua mặt tỷ hả? Xong cái chuyến đi lần này, chờ xem tỷ xử đệ như thế nào. Tôi giả vờ quát nó như thế. Minh Long cười hề hề, nó biết tôi chỉ hăm dọa cho vui chứ không nỡ ra tay đâu. Chúng tôi ra ngoài mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Ra tới cổng đã có chiếc xe ô tô chờ sẵn chúng tôi ngoài đó. Minh Long ngạc nhiên hỏi: Ủa, thì ra là chú luật sư giúp chúng ta. Tỷ thông minh thiệt á, nhờ luật sư đi theo chứng kiến, có gì còn cải thay cho mình được. Tôi không đáp lời nó. Chào hỏi xong, chú ấy hối chúng tôi lên xe, nhanh chóng đến đó để kẹo trễ. Gần nửa đêm, xe chúng tôi mới tới bãi nghĩa địa. Quang cảnh nơi đây ban ngày đã khiến cho con người ta rợn ngợp, khi đêm xuống nó càng u ám lạnh lẽo hơn. Phải người gan dạ lắm mới dám bước chân vào đây. Tôi hối chú ấy dừng xe. Chú dừng đây được rồi, vô sâu quá con sợ bà ta phát hiện đó. À, cô cậu cẩn thận nghe, tôi quay ra trước, tí nữa cứu được người lên xe đi luôn. Dạ, thống nhất như vậy. Minh Long vỗ vai trấn an chú ấy, nhanh bước chân theo sau lưng tôi. Đi hơn 10 phút thì căn nhà lụp xụp hiện ra trước mắt. Minh Long thấy cái nhà này không có cổng, nó định xông tuột vào trong nhưng bị tôi kéo lại. Khoan đã, để vội cái gì? Ừ, vô thôi, nhà không có cổng mà. Miệng nó nói, chân đã chạy tót vào trong. Nhanh tới nỗi tôi không kịp cản. Thường thì những thứ gì càng dễ lại càng nhiều nguy hiểm. Nghĩ kiểu gì Minh Long cũng sẽ bị mắc lừa của bà ta. Tôi liền chạy theo nó, dặn nó phải hết sức cẩn trọng. Lời vừa dứt thì Minh Long ở phía trước hét ré lên một tiếng: Đây, đừng có vô đây, nguy hiểm lắm. Trước mắt tôi đầy rẫy đám ngạ quỷ được bà ta nuôi làm tay sai cho mình. Đứa thì lướt dưới đất, đứa lại lơ lửng trên không trung. Bọn họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, mặt đứa nào đứa nấy khô héo quắt lại, nhìn không rõ đó là ai. Tôi thốt lên: Tôi chết rồi, chúng ta rơi vào bẫy của bà ấy rồi. Lời tôi vội dứt thì bên kia Minh Long lại hét lên một tiếng, tay vòng lên ôm bả vai vừa bị móng vuốt của lũ ngạ quỷ cào. Tôi liếc mắt qua đó hỏi: Nè, để không sao chứ? Nó nghiêng mặt nhìn tôi, Ừ, để không sao, bọn nó đông quá, cô nên trốn không tị. Tôi quan sát bốn bề xung quanh, không chỉ có đám ngạ quỷ bao vây mà còn có luồng âm khí đen đặc. Nó giống như một dải lụa dài và dày ôm trọn lấy chúng tôi. Tôi nói, đã tới đây rồi, không thể về tay không được, cứu con tin bằng bất cứ giá nào. Đánh. À, để hiểu rồi. Mình lòng cúi xuống rút con dao nhọn gài dưới dày, giơ cánh tay bên kia lên ra trước mặt, chỉa hai ngón lên cao. Tay bên kia nắm chặt con dao trong tư thế sẵn sàng tấn công. Minh Long nhìn đám ngạ quỷ hung dữ trước mặt, nó nói, còn không mau biến đi, nếu không thì đừng trách ta. Một khi con dao này chạm vào da thịt các ngươi á, thì sẽ hồn phi phách tán. Bọn chúng bị bà ta điều khiển và chi phối cảm xúc rồi, để có nói tới khô cổ cũng không nghe thấy được gì đâu. Tay tôi dần di chuyển lên vai, từ từ nắm vào thanh kiếm sau lưng. Trước đây khi mới học kiếm pháp, sư phụ từng dặn tôi mấy điểm chủ chốt trong khi sử dụng kiếm. Chui kiếm đặt trọn vào trong lòng bàn tay, các ngón tay nắm vòng gọn lấy chui với độ bám vừa phải. Khi phát lực phải nắm chặt hơn để tránh tuột rơi. Không nên cầm kiếm khư khư cứng ngắc, lúc nào cũng lên gân, dễ bị mỏi tay và mất lực. Có hai kiểu nắm là khi đâm và khi chém. Khi chém, các ngón tay nắm gọn chui kiếm, vị trí các ngón tay nằm sát liền nhau, đầu ngón cái ép sát vào bên hông ngón trỏ. Còn khi đâm, phải xê dịch ngón trỏ và ngón cái tách rời độc lập với các ngón kia, tùy vào lá che tay để dễ dàng điều khiển, chỉnh hướng mũi kiếm chính xác như ý muốn. Tôi sẵn sàng, nói với Minh Long, cúi người xuống, để tiếp dưới đất, ta đánh lên trên. Tức thì cơ thể của Minh Long ngã rạp xuống đất. Tôi lao lên vùng kiếm chém liên tiếp vào không trung. Nói là không trung đối với người thường thôi, còn đối với chúng tôi là chỗ mà đám ngạ quỷ đang đứng. Thanh kiếm sư tổ để lại quả thật lợi hại, bén đến nỗi chỉ cần đưa nhẹ qua vòng hồn đã làm cho họ thét lên một tiếng đau đớn rồi tan biến đi. Những giọt máu đen xì vương vãi trên lưỡi kiếm, tạo thành một làn khối xám xịt bốc mùi khét lẹt, bị gió cuốn đi. Mình lòng ở phía sau cũng chém liên tiếp vào chân chúng. Tôi thấy mấy cẳng chân đứt lìa rơi xuống đất lộp bộp. Bọn chúng sợ hãi tản mát ra xa, phóng đôi mắt giận dữ nhìn chúng tôi chậm chậm. Lên đi, hôm nay sẽ tiêu diệt hết mấy người, trả lại bình yên cho nơi này. Tôi nhìn bọn chúng thách thức. Trong lúc không để ý, một ngạ quỷ cao lớn, đen thui, bất thình lình từ đâu xuất hiện ngay sau lưng. Nó giơ bộ móng vuốt sắc nhọn, đang tính đâm ngập vào bả vai trái của tôi. Minh Long đứng đằng sau hét lớn, sư tỷ, cẩn thận sư huynh. Tôi nhanh trí điều khiển thanh kiếm trong tay, xoay năm ngón tay quay ngược thanh kiếm, rồi dùng lực đâm tròn mũi kiếm vào bụng gã ngạ quỷ kia. Hắn thét lên thất thanh, cơ thể rũ xuống đổ gục. Tiện chân tôi đá hắn một cái văng ra xa. Xoay người để ý, thấy gã này không tan biến như đám ngạ quỷ ngoài kia. Lấy làm lạ, tôi lùi lại vài bước, gặp người xuống, tay đặt dưới cằm, hết mặt hắn lên cao. Tôi ngạc nhiên hỏi, trúng kiếm của tôi mà hồn vách không tan biến, xem ra anh có chút bản lĩnh đó. Ai vậy tây? Không biết, nhưng hắn không phải đám ngạ quỷ vô danh tiểu tốt đâu. Anh ta ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi và Minh Long, cười khùng khục ôm bụng, thều thào nói, cô gái khá lắm, cách dùng kiếm của cô khiến tôi ngưỡng mộ. Một nhát đâm trúng huyệt quan nguyên của tôi, nhờ vậy cô đã giúp tôi đả thông nguyên khí. Tôi khẽ chau mày. Trên cơ thể con người có năm huyệt đạo quan trọng: huyệt hợp cốc giúp giảm đau, huyệt phong trì giảm các bệnh xương cổ, huyệt quan nguyên bồi thận bổ khí hồi dương, huyệt túc tam lý liên quan đến bệnh lý về dạ dày đường ruột, huyệt tam âm giao là huyệt đạo của phụ nữ. Bị tổn thương một trong năm huyệt này, sức khỏe sẽ giảm sút đi rất nhiều. Nói chung là nó tàn phá cơ thể. Huyệt anh ta vừa nhắc tới là quan nguyên. Quan có nghĩa là cửa, nguyên là chỉ nguyên khí của con người. Huyệt được coi là cửa của nguyên khí, cho nên gọi là quan nguyên. Huyệt này còn được gọi là đan điền, là một trong những vùng quan trọng của người tập thiền và khí công, là huyệt đạo của tiểu trường, là một trong bốn nhóm huyệt hội của khí âm dương, gồm quan nguyên, trung quản, thiên độc, chí dương. Vị trí nằm ở thẳng trốn đo xuống ba thốn. Anh lại, nói mau, đao kiếm vô tình, một nhát không tan thì nhát thứ hai cũng thành tro thôi. Anh ta một tay ôm bụng, tay kia giơ lên xua xua. Ê được, cô bàn cho tôi thêm một nhát kiếm nữa là tôi đi thật đó. Muốn tôi giúp vào bên trong cứu người thì hãy đưa tôi đi cùng. Minh Long nhìn tôi chờ đợi quyết định. Tôi suy nghĩ một lúc, chắc chắn anh ta quá thông thuộc nơi này. Dù sao chúng tôi cũng cần cứu người ra khỏi đây trước khi trời sáng. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, chưa kể vào đến bên trong bà ta còn giăng nhiều cạm bẫy. Vẫn là đồng ý với giao dịch này, đôi bên cũng có lợi. Được rồi, tôi hứa sẽ đưa anh ra khỏi đây, nhưng hãy giúp chúng tôi tấn công vào trong, giải cứu con tin an toàn. Tôi đồng ý. Cô có vật gì để tôi nương tựa hay không? Tôi đang bị thương, cần nơi để chữa lành. Tôi chợt nhớ ra miếng ngọc thạch có một tính năng siêu phàm, dùng để trị bệnh, để trường sinh bất lão, hay thậm chí có những gia đình giàu có thời cổ đại còn dùng nó để giữ xác chết mãi mãi nguyên vẹn, mang lại phúc lành ba đời cho con cháu. Miếng ngọc thạch này là do Tam Sư Thúc Huyền Diệu tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 15. Tam Sư Thúc dặn tôi nhớ luôn đem theo nó bên người, phòng khi gặp nạn thì lấy ra sử dụng. Nghĩ đến đó, tôi lấy nó ra khỏi lớp áo, giơ ra trước mặt anh ta. Vào đây đi, sau khi ra khỏi đây anh sẽ phải thoát ra khỏi miếng ngọc này ngay lập tức đó. Ở đâu mà cô có miếng ngọc quý này vậy? Anh hỏi nhiều quá rồi. Ngọc này giúp cho con người nhanh hồi phục vết thương, ác cũng sẽ tốt cho hồn ma của anh, sớm phục hồi nguyên khí. Minh Long sốt ruột nói. Ừ, anh còn không nhanh vô đi, nơi này chúng ta không có tiện ở lâu đâu. Minh Long vừa dứt lời, miếng ngọc trên tay tôi lập lòe phát sáng. Anh ta chớp lấy cơ hội, hóa thành luồng khí đen hút vào bên trong miếng ngọc. Miếng ngọc lập tức phát ánh sáng chói lóa rồi tắt liệm đi. Tôi cất lại vào cổ, hất hàm nhìn Minh Long. Đi thôi. Giọng nói của anh ta vang lên bên tai. Khi bước chân vào nhà, hãy đi theo cách tôi chỉ. Nhớ là bước chân phải thật chính xác, không được lệch một ly. Nếu không sẽ rơi vào cơ quan mật thất của bà ta đó. Hai tỷ đệ chúng tôi nhìn nhau gật đầu. Ngay lần đầu gặp bà ta ở quán trọ, tôi đã có cảm giác người đàn bà này không hề đơn giản như cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch bên ngoài của bà ta. Tôi biết rồi, mau đi thôi. Đám ngạ quỷ tự động tản ra xa. Sau cuộc tấn công khi nãy, bọn chúng suy yếu đi khá nhiều. Tuy có tức giận, có căm phẫn, song nhìn vào thanh kiếm sáng loáng trong tay tôi, bọn chúng lại khiếp sợ. Tiếng bản lề cửa vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Tôi dặn Minh Long mọi hành động tác phong phải thật nhẹ nhàng, tránh làm cho bà ta tức giận. Có điều cánh cửa mục nát này lại không theo ý muốn của chúng tôi. Cho dù Minh Long đã kẻ nhấc nó lên rồi mới dám đẩy ra, vậy mà nó vẫn phát ra tiếng động. Vào đi, bà ta vẫn ngủ. Sao anh biết là bà ta ngủ? Vì sống bên cạnh bà ta khá lâu rồi. Mỗi khi làm phép vận công xong, bà sẽ ngủ say như chết. Bà ta già thật rồi. Dường như anh ta rất am hiểu về nề nếp sinh hoạt của bà già đó. Không biết vì sao anh ta lại cam chịu ở đây cho tới bây giờ. Thắc mắc đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi, rồi nhanh chóng biến mất. Tiến lên ba bước, lùi lại một bước, sang trái ba bước, sang phải một bước. Thế nhưng lần này chúng tôi không may. Anh ta cũng không ngờ mụ phù thủy tỉnh giấc giờ này. Trong phòng bắt đầu tối đen, song cũng không cần tới đèn, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bà ta rất gần chỗ chúng tôi đang đứng. Bóng bà ta to thật, phải to gấp đôi người bình thường. Bên tai tôi không còn nghe thấy tiếng của anh ta nữa. Cảnh vật xung quanh như đứng yên trong mắt. Một luồng khí đen tanh hôi giống như mùi tử khí bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, duy chỉ có tỷ đệ chúng tôi cảm nhận được. Tôi nín thở trong giây lát, suy nghĩ trong đầu đây không phải là bà ta, đây là một con quỷ. Chỉ có quỷ mới mang hơi thở hôi thối mùi tử khí như vậy. Bầu không khí im lìm đến độ tôi nghe rõ cái nhịp tim đập của mình. Khi bóng đen còn chưa kịp bước tới, Minh Long cũng chưa kịp phản ứng gì, thì từ trong nhà phát ra một tiếng động lớn, làm cả hai chúng tôi giật mình. Choang lên một tiếng, và bất thình lình bóng đen lao đến. Tôi hét lên: Minh Long, cẩn thận! Thằng bé ngã người sang một bên, tránh cú đấm như trời giáng vào mặt. Nhanh như cắt, tôi vung tay đưa thanh kiếm lên cao. Một vệt sáng hình tròn như vòng cung xẹt ngang qua bóng đen. Trong nháy mắt, bóng đen bị tách ra làm đôi, thân hình đồ sộ của nó đứng khựng lại, từ từ tan chảy thành một bãi bầy nhầy dưới đất. Vào đi, cậu ta ở bên trong. Không cần bước qua bước lại nữa sao? Cô đã chém chết con quỷ tâm đắc nhất của bà ta rồi, máu của nó chảy xuống đã đóng băng cơ quan cả rồi. Sư tỷ à, để đại vô trước. À, cẩn thận chút. Minh Long gật đầu, bàn chân nhanh thoăn thoắt tiến vào bên trong. Một cặp mắt sáng xanh ngồi thu lu trong góc phòng, làm cho Minh Long giật mình, cần lại hỏi: Ơ, ai vậy? Là tiểu quỷ đó, đừng sợ. Cô quen con nhóc đó sao? Phải rồi, chúng tôi đã có dịp quen nhau qua lão Tam Mù đó. Nghe tôi nhắc tới lão Tam Mù, anh ta sửng sốt thốt lên: Lão Tam Mù sao? Ừ, đúng rồi, là ông ta. Nhưng mà kế hoạch lần này á, không nằm trong giao thương của chúng tôi, là tôi tình nguyện tới đây cứu người. Anh biết lão Tam Mù sao? Anh ta im lặng một lúc rồi đáp gọn lõn: Không. Tôi chìa tay bảy tiểu quỷ, nói với nó: Tiểu quỷ à, mau qua đây, chị đưa em đi. Con bé nhào tới, leo lên người tôi bấu chặt, rồi khóc nức nở. Chắc hẳn nó chịu rất nhiều ấm ức khi bị giam lỏng ở đây. Tôi xoa đầu, an ủi nó: Thôi, được rồi, đừng khóc nữa, chị sẽ đưa em đi theo ha. Trong lúc tôi vỗ về tiểu quỷ, Minh Long chạy tới đỡ người đàn ông kia lên. Cởi trói xong hỏi anh ta: Nè, anh không bị sao chứ? Người đó lắc đầu, há hốc miệng, nói ra thều thào: Khát nước. Rồi anh ta nghiêng người ho lên khụ khụ. Do bị trói quá lâu cho nên chân tay anh ta tê cứng, đi không vững được. Minh Long dìu anh ta tựa vào bức tường bên trái, chạy tới bàn trót nước đưa đến cho anh. Anh ta tu một hơi hết sạch, khà ra rồi hỏi Minh Long: Hai người là ai vậy? Thôi đừng có hỏi nhiều, thoát ra khỏi đây đi, chứ muốn hỏi gì thì hỏi. Tôi kêu Minh Long đưa anh ta ra xe trước. Ra tới cửa, anh ta còn quay lại dặn tôi: Hãy thật cẩn thận. Tôi gật đầu. Dù biết trong này đầy rẫy hiểm nguy, nhưng tôi vẫn muốn xem nơi bà ta ở một lượt. Đột nhiên, vong ma trong miếng ngọc lại lên tiếng: Cô còn làm gì mà không ra khỏi đây? Đợi bà ta tỉnh dậy làm phép, đánh thức đám ngạ quỷ trấn giữ nơi này, thì khi đó khó lòng thoát thân đó. Tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, mò mẫm từng bước trong đêm tối, không đáp lời của anh ta. Đứng trước cửa phòng, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở khò khè phát ra từ cuống họng của bà già. Biết chắc là bà ta vẫn còn đang ngủ, tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong. Xộc vào mũi là cái mùi ngai ngái của vị thuốc có vẻ rất là đắng. Tôi quay đi, hắt hơi mấy cái, rồi thốt lên: Xạ can. Cô biết vị thuốc này sao? Biết chứ, sư phụ đâu chỉ dạy tôi kiếm pháp, còn truyền lại nhiều bài thuốc nam của người mà. Vậy theo cô, bà ta dùng nó để làm gì? Tôi hừ lạnh một tiếng. Đáng lẽ anh ta phải hiểu bà ta hơn tôi chứ, đằng này lại hỏi công dụng của xà can. Tôi không vội trả lời, bước tới ấm thuốc vỡ tung tóe phía bên chiếc bàn cũ kỹ. Những mảnh sành còn nằm vương vãi khắp nơi, lượm một ít lá cây trong đó đưa lên mũi ngửi. Tôi hơi nhăn mặt, quả thật đúng là lá xà can, đúng như những gì tôi nghĩ. Không lẽ bà ta dùng nó để trị bệnh? Bà ta bệnh nan y sao? Bà ta dùng nó áp dụng trong một bài thuốc nổi tiếng có tên là Đoạt Mệnh Tán. Lúc bấy giờ tôi mới chặt lưỡi nói: đoạt mệnh tán công như lời đồn. Từ một loại thảo dược bình thường, ít người biết đến, bỗng nhiên được người ta rỉ tai nhau rằng đó là thần dược, có thể chữa được nhiều loại ung thư mà y học hiện đại bó tay đó. Rồi đổ xô đi săn lùng, mua với cái giá trên trời. Đó là cây sạc can, chủ vị trong bài thuốc đoạt mệnh tán. Tôi đoán là bà ta đã mắc bệnh hiểm nghèo. Đám ma quỷ trong tay bà ta chưa kịp quật lại thì bà ấy đã chết trong bệnh tật rồi. Hèn gì, dạo này bà ta thổ huyết khá nhiều, thì ra là đang mắc bệnh nặng. Tôi lục tìm xung quanh căn phòng này một lượt, đôi chân khựng lại trước một cái tủ gỗ bị mối mọt gặm cho nham nhở. Xách cây đèn dầu giơ lên nhìn, thấy tủ không khóa, tôi tiện tay mở nó ra. Bên trong không có gì ngoài một chiếc hộp cũ và một quyển sách bìa đã ngả màu vàng oạch. Nhấc nó ra khỏi tủ, tôi thổi phù phù lớp bụi dày đặc trên đó, tay phe phải xua tan lớp bụi đang lởn vởn bay trước mặt. Cẩn thận. Tôi cầm quyển sách trên tay, đưa lên ngang mặt, lật dở vài trang xem bên trong đó ghi chép gì. Toàn bộ chữ bên trong được ghi bằng chữ Hán, tôi nhìn cũng không hiểu lắm. Chữ dịch được chữ không. Sợ làm chậm trễ thời gian, tôi nhét quyển sách vào ngực, bắt đầu khám phá chiếc hộp dưới bàn. Nắp chiếc hộp được mở bật tung, bên trong chỉ có một khối cứng màu nâu sẫm, còn sót một tí bột ở bên trên. Tôi ngó nghiêng một hồi rồi lẩm bẩm trong miệng: chu sa, bà ta dùng cả thứ này sao? Đừng nói là bà ta kết hợp uống hai thứ một lúc, mà muốn đẩy lùi bệnh tật nhanh hơn. Không đâu, dù nó là một vị trong bài thuốc quý, nhưng chúng là một loại khoáng vật cực độc, dùng bừa bãi có thể nguy hiểm tính mạng đó. Nói đơn giản, đó chỉ là một loại thảo dược thông thường, không hề có tác dụng chữa ung thư. Vậy nhưng mà nó được đồn thổi rằng đó là những thần dược có khả năng cải lão hoàn đồng, trị độc quỵ, ung thư. Không lẽ bà ta đang lợi dụng thứ này để kéo dài sự sống và tuổi thọ của mình sao? Tôi thở dài nhìn bà già nằm thoi thóp trên giường. Đêm càng về khuya, trời vẫn lặng gió. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao xẻ dọc sống lưng, khiến cho hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Tôi liếc ra cửa, bóng đen càng lúc càng tới gần, ngày một cao lớn, to hơn bóng đen khi nãy tôi hạ gấp mấy lần. Cẩn thận, mau ra khỏi đi. Tiếng anh ta quát lên, nhưng không kịp. Ngọn đèn dầu trong phòng buộc tắt đi, bóng đen cao lớn ập vào, đứng đối diện ngay trước mặt tôi. Lúc nãy mới vọng đến tiếng loảng xoảng của các mảnh sành bị vỡ, nằm ngổn ngang bên dưới khi vừa tiếp đất. Anh ta một lần nữa hét lên: chạy đi! Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng, hắn giơ bàn tay có những chiếc móng sắc nhọn định cắm thẳng vào đầu. Đột nhiên tiểu quỷ từ trên người tuột xuống, đẩy tôi lùi lại phía sau. Con bé hứng trọn cái cào chí mạng, thét ầm lên một tiếng chối tai, rồi nằm thôi thớp ở dưới đất. Tiểu quỷ, em không sao chứ? Nó thều thào, hình như con bé bị thương khá nặng. Tôi cảm nhận qua từng câu nói của nó: chạy đi. Bóng đen không hề để ý tiểu quỷ nằm dưới chân nó. Chắc do hình hài con bé quá nhỏ, nó lao tới, vươn dài cánh tay ra trước mặt tôi, tính túm lấy tôi mà nuốt chửng. Tôi lùi lại một bước, nhanh như cắt tôi xoay người lại, lao phục về phía sau lưng con quỷ, dùng mũi chài đạp mảnh sành dưới đất hất lên không trung, rồi dồn lực đá lần lượt hai mảnh sành vào huyệt cao hoang. Huyệt cao hoang nằm ở ngay dưới đốt sống lưng thứ tư, đo ra ba thốn, sát bờ trong của xương bả vai. Tôi đã phong ấn huyệt, ngăn chặn nó nâng cao chính khí. Sau khi tôi đá vào huyệt thì nó sững người lại. Tôi chớp thời cơ xông lên, vung thanh kiếm trong tay tạo ra một vệt sáng, quét qua chính giữa hai phần cơ thể. Trong một chớp mắt, cơ thể to lớn của nó tách ra làm đôi, kèm theo một tiếng gầm rung chuyển đất trời, mới chịu đổ rạp xuống. Anh ta nói: cô dùng kiếm khá đó, đôi mắt cũng tin anh nữa. Trời tối như vậy mà vẫn phong ấn được huyệt đạo trên người con quỷ, ngưỡng mộ cô lắm, cô gái à. Tôi không đáp, lo lắng cho tiểu quỷ nên vội chạy đến bên nó, bế con bé vào lòng, xoa xoa cơ thể rách nát do móng quỷ gây ra. Tiểu quỷ, ổn rồi. Chị phải cảm ơn em lần này. Em đã cứu chị một mạng. Ơn này chị nhất định sẽ báo đáp. Con bé ngước đôi mắt sâu hóm đen lấy nhìn tôi, cố gượng cười một nụ cười thật ấm áp. Tôi siết chặt con bé trong vòng tay, cảm nhận khí lạnh từ làn da trắng bệch của nó truyền sang người, lan tỏa khắp cơ thể. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cảnh vật vẫn im lặng như tờ. À, đi thôi, cô còn luyến tiếc gì nơi này chứ. Nè, anh bớt nói một chút không được sao? Canh ba bà ta sẽ dậy, chắc là cô không biết sớm ngày mai họ sẽ đưa cậu ta đi giao dịch. Nếu còn chậm chạp sẽ không kịp đó. Ý anh là bọn chúng sẽ kéo tới đây? Anh ta im lặng một hồi rồi mới thở dài gật đầu. Tôi tra kiếm vào trong vỏ, chân đạp vào mảnh sành nghe lạch cạch. Bà ta đột nhiên trở mình, làm tôi hốt hoảng đứng im tinh thích. Bà ta vặn vẹo mấy cái, há hốc miệng, thở khò khè như một con mèo hoen, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi thở phào lên nhẹ nhõm, mò mẫm từng bước quay đi. Trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn cẩn thận kéo thử cái khoen vài cái, rồi mới yên tâm trở bước ra xe. Trời sư tỷ, làm gì mà lâu vậy? Để tính quay vô kiếm tỷ đó. Không có gì, gặp chú rắc rối thôi, nhưng mà tỷ thu xếp xong cả rồi. Tôi nhìn chú luật sư rồi nói, chú Tuấn à, mình về thôi chú. Được rồi, tôi đưa mọi người về ngay. Xe vừa nổ, ánh đèn xe vừa chiếu sáng thì một bóng đen lù lù xuất hiện ở bên đường, nhảy vọt ra trước mặt. Chú Tuấn giật mình, hồn vía bay lên trên mây. Đôi mắt già cỗi ngước lên nhìn theo cái bóng dần khuất xa, bước vào màn đêm u tịch. Mình lòng thấy vậy thì vỗ nhẹ vào vai lên tiếng trấn an. Không sao, nơi đây gần nghĩa địa, không tránh khỏi những vong linh lai vãng đâu. Chú Tuấn gật đầu. Tôi thấy rõ đôi vai gầy của chú vẫn đang trung lên bần bật, đôi tay lóng ngóng quờ quạng móc chiếc khăn tay trong túi quần, đưa lên lau những giọt mồ hôi trên trán. Chú lái được không? Tôi có thể lái thay cho chú. Chú ấy gật đầu, giọng đầy kính cẩn vang lên. Cậu chủ à, tôi ổn. Để tôi đưa cậu và mọi người về, ông bà chủ đang lo cho cậu lắm. Tôi và Minh Long ngạc nhiên khi nghe chú Tuấn gọi anh ta là cậu chủ. Chúng tôi chưa kịp hiểu gì thì anh ta nói tiếp. Tôi là Lương Duy, hôm nay phải cảm ơn hai người đã vất vả cứu tôi. Anh ta quay mặt lại, bây giờ tôi mới có dịp nhìn được dung mạo của anh ta. Quả là có tiêu chuẩn vàng của một khuôn mặt gọi là đẹp trai. Ngũ quan cân đối, tương xứng hai bên, mắt sáng, lông mày rậm, nhân trung rõ ràng, sống mũi cao. Minh Long nhanh miệng nói, em tên Minh Long, còn đây là sư tỷ, không, là chị em, tên Tuệ Anh á. Biết mình lỡ miệng, vội sửa lại câu từ của mình. Về điểm này tôi rất phục nó. Thấy tôi ngồi thừ ra, không chịu bắt tay anh ta, Minh Long huých trỏ tay vào màn sườn, kéo tôi ra khỏi sự ngưỡng mộ về nhan sắc. Tôi khẽ giật mình, chớp mắt mấy cái, rồi ậm ừ cho có lệ. Tôi là Tuệ Anh, rất vui được gặp mặt. Đột nhiên anh ta siết tay tôi thật chặt, nắm gọn bàn tay nhỏ bé của tôi trong lòng bàn tay. Tôi ngượng tới đỏ mặt, nhưng cảm nhận được một chút hơi ấm đang bắt đầu lan tỏa ra. Sao tay cô lạnh gì? Tuệ Anh à, để tôi giữ ấm cho nghe. Tôi... Tách gã này biến thái, tay con gái người ta không quen biết mà cũng nắm chặt lấy. Tôi vùng vằng rụt tay lại, ánh mắt dỗi nhìn ra hướng khác. Anh ta đâu biết được, người tôi tỏa ra lạnh ngắt là vì hai vong hồn đang đeo bám trên người tôi. Một là của vong ma kia, một là của tiểu quỷ. Chú Tuấn à, cháu hỏi chú một số việc có được hay không? Cô Tuệ Anh cứ hỏi đi. Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào họ rồi mới hỏi. Chú biết anh ta hả? Không, ý con là Lương Duy á. Chẳng giấu gì cô, tôi là luật sư của gia đình cậu ấy. Nhưng cô cũng biết, nghề của chúng tôi không cố định làm cho một chủ. Chỉ cần có người thuê thì chúng tôi đều bỏ công sức. Tôi không ngạc nhiên vì điều đó, cũng là lẽ thường tình thôi. Điều tôi muốn hỏi là vì sao chú ấy lại biết lần này chúng tôi đi cứu Lương Duy? Cậu ấy là cậu ấm của một đại gia nào đó nơi chú ấy đang làm việc. Tôi hỏi tiếp. Chú nhận lời chở chúng tôi tới đây cũng vì biết tin là cậu chủ hay sao? Dạ đúng rồi. Ngay khi cô nói địa điểm và mô tả hình dáng, tôi đã biết ngay là cậu chủ Lương Duy đó. Vậy sao chú không kêu cha mẹ cậu ấy tới đây cứu, hoặc là báo công an vây bắt, giải thoát cho cậu ấy? Im lặng một lúc, như để suy nghĩ điều gì đó trong lòng, chú ấy mới nói tiếp. Là bởi vì kẻ bắt cóc cậu chủ không chỉ đơn thuần là bắt cóc tống tiền, cô cũng thấy mà phải không? Trong căn nhà đó luôn xuất hiện những thứ tà dị, người ngoài tự tiện xông vào giống như là tìm cái chết vậy. Lời chú ấy nói thật ra cũng đúng. Hơn nữa trong chuyện này ắt hẳn có cả một chuỗi âm mưu to lớn, chứ không đơn giản chỉ là do một mình bà Lệ Xuân nhúng tay. Dù bà ta có xảo quyệt đến mấy cũng không thể qua mặt ông Đông một cách dễ dàng như vậy được. Tôi cảm thấy chuyện này càng lạ, càng cố tìm ra mọi chuyện, nhưng nó càng phức tạp. Đôi lúc nó khiến cho đầu óc của tôi rối tung lên, không biết mình đang hợp tác với người tốt hay là kẻ xấu. Chợt bên tai tôi có tiếng nói. Tôi cũng cần giới thiệu nữa chứ. Tôi là Lương Khánh, rất vui được biết cô. Lại là họ Lương sao? Tôi lẩm bẩm trong miệng. Dĩ nhiên lời anh ta nói chỉ có tôi, Minh Long và Tiểu Quỷ nghe thấy thôi. Tôi cười cười, tay vỗ vỗ vào miếng ngọc, ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng nữa. Trời đã quá nửa khuya, trăng lên cao đứng bóng. Xe chạy ra hết con đường đất u tối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn của thành phố. Khung cảnh đêm khuya nơi đây mới đẹp làm sao. Bầu trời như một tấm vải màu đen khổng lồ bao trùm cả hành tinh. Ánh trăng nổi bật lên trên tấm vải ấy, đẹp đến lạ kỳ. Tự dưng tôi nhớ đến câu hát mà mình thường nghe thấy trong những giấc mơ suốt trong nhiều năm qua. Có ai ngắm ánh trăng tà cuối buổi, trăng yên lặng trong màn đêm u tối, rất thanh bình cho những kẻ chờ mong. Ánh trăng khuya nghe ảo não trong lòng. Câu hát này tôi đã thuộc lòng ngay cả khi tỉnh giấc. Giọng hát đó buồn man mác, xen lẫn là sự mong chờ trong tiếc nuối. Mỗi khi nghĩ tới đó, trong đầu tôi lại xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to, chưa tìm ra được lời giải đáp. Xe dừng lại trước cổng. Nhìn vào bên trong, căn biệt thự vẫn tối om. Lương Duy và cả chú Tuấn nhanh chân bước xuống, mở cửa cho tôi và Minh Long. Cô Tuệ Anh, đến nhà rồi. Tôi nhìn vào anh ta, cho hỏi. Còn anh ta, chú đưa anh ta về chứ? Dạ. Chú Tuấn gật đầu. Tôi mấy tiếng, bước vào trong cổng. Lương Duy gọi với theo tôi. Tuệ Anh, chúng ta còn gặp lại. Khuôn mặt anh ta lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Những người như vậy thường rất khó đoán ra tính cách. Tôi chỉ nhẹ cười. Sau nét mặt đó, tự dưng tôi thấy ác cảm với anh ta, mặc dù anh ta rất đẹp trai. Minh Long kéo tôi đi, cánh cửa dần khép lại. Tôi ngoái đầu nhìn bóng chiếc xe khuất dạng trong màn đêm. Xa đến nỗi không còn nhìn thấy ánh đèn và tiếng động cơ thì mới lững thững đi vào trong nhà. Cánh cửa hé mở ra, con mực từ trên lầu phóng xuống, nhảy chồm lên người tôi và Minh Long, mừng quấn quýt. Nó sủa lên trời. Đôi khi nó rất thông minh, nhưng những lúc như thế này, nó thật vô tư hậu đậu. Tôi liếc qua phòng của vợ chồng ông Đông, cánh cửa vẫn đóng chặt. Họ vẫn ngủ sâu trong liều thuốc mê của Minh Long, có lẽ sáng mai mới tỉnh dậy. Minh Long à, tranh thủ thay đồ nghỉ ngơi đi, đừng để lại dấu vết. Để biết rồi, thì cũng nghỉ sớm đi. Mực à, đi thôi, hẹn ngày mai gặp lại. Con mực tuy có liên tiếp cái ôm của tôi, song nó quen ngủ với Minh Long nên đành đi theo thằng nhỏ về phòng. Khi nãy tôi phải thôi miên nó, tránh để nó đánh hơi thấy tiểu quỷ và Lương Khánh trên người của tôi. Nó là một con vật có cái mũi rất nhạy bén với những vật gì nặng mùi âm khí. Tôi lấy một ít thức ăn, đổ lên hai chiếc dĩa, đặt lên trên bàn, gọi Lương Khánh và tiểu quỷ ra. Chắc là họ đói lắm. Tôi cảm nhận được điều đó khi nhìn họ ngấu nghiến đĩa thức ăn trên bàn. Lương Khánh ăn xong, tôi hỏi: anh và Lương Duy á, là bà con họ hàng có đúng không? Tôi thấy trùng họ, lại không có tên đệm. Đúng là bà con. Tôi là chú ruột của nó đó. Khi biết điều này, tôi quá đổi ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn cả cái lúc biết được luật sư Tuấn và Lương Duy quen biết nhau. Tôi nhíu cặp chân mày, nhìn anh ta hỏi: vậy là sao? Anh có sức mạnh siêu phàm, tại sao không tự cứu cháu của mình? Anh ta yên lặng một lúc, đi ra đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi trầm giọng: Tuệ Anh à, cô có thể giúp tôi một việc được hay không? Là việc gì? Chúng ta đã không ai nợ ai. Anh giúp tôi cứu người, tôi giúp anh đã thông nguyên khí, rồi đưa anh thoát ra khỏi căn nhà đó. Đã vậy còn cho anh trú ngụ trong ngọc quý nữa, mượn sức mạnh của nó để mà chữa lành vết thương. Lương Khánh gật gù, nhỏ giọng nói: tôi biết chứ, chỉ là lâu lắm tôi mới tìm được một người tốt, hợp với mình. Người đó chính là cô. Tôi đặt tay lên bàn, gõ năm đầu ngón tay lọc cọc xuống, tạo ra âm thanh khô khốc. Một lúc sau, tôi chẹp lưỡi nói: anh nói đi, cần tôi giúp gì? Nếu trong khả năng tôi làm được, tôi sẽ giúp anh. Cô giúp tôi điều tra xem ai là kẻ năm xưa đã nhận tâm giết tôi. Tôi lẩn trốn quan sai với địa phủ cũng là vì ôm hoài mối hận này. Tôi hận kẻ đã giết chết mình. Không chỉ tôi, mà cả mẹ tôi cũng chết thảm trong vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đó. Tự dưng tôi thấy bị cuốn hút vào câu chuyện của Lương Khánh. Nhìn đôi mắt của anh ấy, tôi thấy có chút gì đó đượm buồn man mác. Tôi gật đầu: chính vì vậy mà anh chọn cách phục vụ bà ta. Đổi lại anh được che chở của bàn tay của Hắc Bạch Vô Thường hả? Lúc đầu là vậy, bởi vì tôi cũng chết lâu rồi. Sau này tôi thấy bà ta hay qua lại với người nhà họ Lương, nên tôi quyết định ở lại. Lương Duy nếu không có tôi, e là thằng bé đã vong mạng từ lâu rồi. Tôi hiểu điều Lương Khánh nói. Hèn gì một hồn ma có sức mạnh phi thường như anh ta lại cam chịu làm tay sai phục vụ cho bà già đó, bất kể nhiệm vụ là cái gì. Khi nãy nếu tôi không nhanh tay đâm anh ta một nhát, có lẽ tôi đã chết trong tay anh ta. Hồn phách của tôi cũng sẽ bị anh ta nuốt chửng rồi. Cô đồng ý giúp tôi hay không? Tôi chần chừ một lát rồi nói: được chứ, nhưng anh kể rõ hơn cho tôi nghe có được không? Tôi cần phải biết về những mối quan hệ của anh tại thời điểm anh còn sống, mới biết là phải bắt đầu từ đâu chứ. Hơn 10 năm trước, tôi và mẹ có chuyến đi du lịch Đà Lạt. Chúng tôi lái xe đến đoạn đường núi vắng vẻ, liền bị hai chiếc xe khác áp sát, ép xuống vách núi. Do mất tay lái, cho nên xe tôi lao thẳng xuống vực. Cả hai mẹ con thiệt mạng trong xe. Rồi sao anh gặp bà ta? Bà thầy phù thủy đó. Bà ấy sao? Tôi mới gặp cách đây 5-6 năm gì đó thôi. Hồn của tôi quay về được là do một ông thầy tu hành khất đi ngang qua. Thương tôi chết thảm nên ông ấy hứa đưa tôi về. Chỉ tiếc là hồn của mẹ tôi đã bị Hắc Bạch Vô Thường lên bắt, đưa về âm phủ rồi. Trời, ông ấy không cho anh đi theo, cũng không giải oan cho anh hay sao? Câu hỏi của tôi làm cho Lương Khánh buồn thiêu, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc. Buồn bã nói: ông ấy chết rồi, Sau khi đưa hồn tôi về, tôi nhờ mấy tới gia đình kể lại mọi chuyện. Tuy nhiên không một ai trong gia đình tin lời ông cả. Vài năm sau thì ông bị bệnh mà chết. Tôi không còn chốn nương thân, hồn đi lang thang khắp thành phố. Có nhà mà không vào được, mộ thì bị yểm, hồn không nhập được vào thân xác. Sau đó tôi gặp bà ta đi bắt vong về làm tay sai cho mình, nên ngỏ ý xin đi theo. Từ đó tôi là một quân cờ trong tay của bà ta cho đến bây giờ. Tôi không bỏ đi là vì bà ấy có sợi dây liên kết với người nhà họ Lương. Đến lúc muốn thoát thân lại bị bà ta điều khiển. Tôi đã lờ mờ hình dung sơ ra được câu chuyện của Lương Khánh. Tôi hứa với anh ta sẽ giúp điều tra ra hung thủ. Nói chuyện thêm một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hai mắt tôi nhíu lại, dần chìm vào trong giấc say. Mới vừa sáng sớm, bà Lệ Xuân đã đứng trước cửa phòng gọi lớn. Dậy đi, hôm nay là ngày cuối mấy người được ở trong căn nhà này đó. Đêm qua do thiếu ngủ nên sáng nay tôi thấy hơi uể oải trong người. Nghe tiếng của bà Xuân giống như đang muốn đuổi chúng tôi đi. Bà ta quả thật là một người đàn bà máu lạnh. Chúng tôi vừa cứu hai đứa con của bà ta xong thì ngay lập tức muốn qua cầu trúc ván. Tôi đứng dậy, một lúc sau mới nói vọng ra. Lão Tam đến chưa? Tôi còn ở đây, không phải vì để ăn sung mặc sướng, mà muốn chờ lão Tam đến. Chúng tôi vẫn còn có chuyện chưa giải quyết xong. Đừng có đem thầy Tam ra làm lá chắn để được ở trong căn nhà này. Mau dọn sạch đồ đạc, xuống nhà dưới chúng tôi trả tiền cho mấy người. Sau này chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì nữa. Nhớ gom cho sạch. Tôi không muốn một mảnh trác nào của mấy người còn sót lại trong căn nhà này đâu. Tôi cười khẩy, không thèm trả lời bà ta. Nói với những người cố chấp, ác tâm thì chỉ tốn nước bọt mà chẳng được gì. Lương Khánh nghe thấy hết, anh ta ngồi trên ghế, xoay mặt nhìn ra cửa, rồi hỏi tôi. Cô có muốn tôi dạy cho bà ta một bài học hay không? Giúp cô hạ cơn giận trong lòng. Người đời không có nuôi ta ngày nào. Lúc ta khổ, họ cũng không cho ta. Lúc ta vui họ cũng chẳng quan tâm, mà chỉ có ganh ghét. Thế nên đừng bận tâm, lo sợ bị họ đánh giá gì mình. Tụi anh à, cô thật bao dung đó. Không phải đâu, tôi chỉ bao dung với những người biết sai mà sửa. Còn như bà ấy á, không chết vì nghiệp quật, cũng gặp họa từ miệng mà ra. Nên anh đừng bận tâm làm gì. Vừa nói tôi vừa thu gom đồ đạc. Tiểu quỷ lại biến mất. Tôi tìm khắp phòng mà không thấy nó. Không biết tí nữa rời khỏi đây nó có xuất hiện trước mặt tôi hay không. Lương Khánh như đoán được ý nghĩ trong đầu tôi, anh ta nở nụ cười nhẹ trấn an. Đừng lo cho con nhóc đó, khi nãy nó nói với tôi muốn thăm vườn hoa. Tôi khựng tay, đi đến bên ô cửa sổ, ngó xuống khu vườn hoa thơ mộng. Dưới đó trăm sắc hoa đua nhau nở đủ màu, như một tấm thảm hoa. Chiếc xích đu trong vườn không có người ngồi, mà cứ đu đưa kẹo kẹt. Tôi biết đó là tiểu quỷ. Tôi quay lại, đánh răng xong thì hối Lương Khánh. Chúng ta xuống nhà thôi, tôi cần gặp một người. Xuống tới nơi tôi đã thấy Minh Long và con Mực đang đùa giỡn với nhau trên chiếc sofa êm ái. Bên cạnh họ là một chiếc ba lô quen thuộc. Tôi đoán Minh Long cũng đã được bà Lệ Xuân hối thúc vậy. Bình thường thằng bé chưa khi nào chịu dậy giờ này hết. Minh Long à, chuẩn bị đồ xong hết chưa? Dạ, xong hết rồi chị đẹp. Ừ, vậy tốt. Lát nữa chúng ta lên đường. Ông Đông từ trên lầu đi xuống. Trong tay ông ta là cọc tiền mới cống. Chắc hẳn đó là tiền công mà ông ta sẽ thanh toán cho chúng tôi. Ông ngoắc chúng tôi lại bàn trà, rồi nói. Đây là số tiền mà chúng ta thỏa thuận trước khi giao dịch diễn ra. Cô có thể kiểm tra lại, hoặc là tin tưởng chúng tôi, nó không thiếu một tờ đâu. Tôi khẽ cười, cầm cọc tiền đưa cho Minh Long, bảo cất vào trong túi. Tôi đưa cho ông Đông một lá bùa hộ mệnh, dặn ông ta đưa nó cho bà Ngọc Tuyết đeo bên mình, cho đến khi nào sinh con thì mới được phép bỏ. Xem như tôi đã làm đúng lời hứa, giúp hai mẹ con cô ấy an toàn, mạnh khỏe. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Ông có thể chỉ cho chúng tôi nơi lão Tam sống có được hay không? Tôi muốn gặp ông ta để hỏi một số chuyện. Ông Đông chưa kịp trả lời, phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. Lão Tam đã đến. Tôi đây. Cô muốn biết mẹ mình là ai, có đúng không? Tôi ngoảnh lại nhìn lão Tam vui mừng, kẻ gật đầu. À, đúng rồi. Bố mẹ tôi, họ là ai? Lão Tam mụ cười khản giọng. Ông ta mò mẫm tiến vào chiếc bàn, ngồi xuống bên cạnh ông Đông. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, không biết lão ta mù thật hay là không. Có nhiều khi thấy bước đi của ông ta loạng choạng, còn có lúc thì lại khá vững. Ông nói đi, bố mẹ tôi... Nói chưa dứt câu, lão Tam mù đã xua tay cản lại. Mẹ cô tên là Bích. Họ tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bích. Là một người phụ nữ rất hiền và đẹp. Bà ấy chết rồi, từ rất lâu. Còn cha cô thì tôi không dám chắc. Tôi quát mắt nhìn ông ta, tiện tay rút chảy lụa phất nhanh về hướng lão Tam ngồi. Như một con trắng quăng mình ôm xung quanh cổ, giọng trích lên có vẻ khó chịu. Đừng có giỡn mặt với tôi. Tiền tôi có thể không lấy, nhưng chuyện này thì khác. Tôi muốn biết họ ở đâu, cho dù đó chỉ là một nắm mộ. Tay tôi kéo mạnh, làm cho lão Tam mụ hơi khó thở. Mỗi thao tác của ông ta, tay tôi lại siết chặt thêm một chút. Ông ta đưa tay nắm chặt sợi dây, ghi lại để tìm một cảm giác dễ chịu hơn. Thấy thái độ của tôi bắt đầu thay đổi, nhưng nét mặt của ông ta vẫn bình thường lạ kỳ. Giọng nói rất mực điềm tĩnh. Mẹ cô năm xưa mang thai cô, bị gia đình bên chồng truy sát. Trong một cuộc vây bắt, mẹ cô đã chạy sâu vào rừng, sinh cô ra và chết trong đó. Tôi không biết lão huyền nhân vì sao tìm thấy cô, nhưng có vẻ đó là ý trời. Tay tôi nới lỏng ra, dường như mất sức sau câu nói của ông ta. Giấy lụa được tôi thu về, nằm gọn trong túi. Hai tay tôi đang chéo, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Còn ba tôi, ông ấy hiện giờ ra sao? Tại sao mấy không bảo vệ vợ con của mình? Lão Tam lặng người trong giây lát rồi bật cười thành tiếng. Tôi ngơ ngác không tài nào đoán được suy nghĩ trong đầu ông ta. Một lát sau ông ta ngừng cười rồi nói. Chuyện đó cô phải hỏi trực tiếp cha mình chứ. Ở đây nhiều người, tôi không tiện nói. Ông ta bấm tràng hạt trong tay một lúc rồi mới nói tiếp. Nếu cô muốn gặp lại cha mình để tìm hiểu toàn bộ sự thật, vì sao mẹ cô phải chết và cả cô cũng vậy, thì hãy chấp nhận cuộc giao thương thứ hai cùng tôi. Tôi bỗng cảm thấy dường như mình bị đặt vào trong một cái đại cục, cần phải mở nó ra, cũng cần phải phá vỡ nó đi. Tôi cảm nhận rõ ràng hơn rằng thứ mà mình đang phải đối mặt là một cục diện vô cùng đáng sợ, là vô số những chặng đường chông gai mà mỗi bước đi lại trình rập muôn ngàn nguy hiểm. Có lẽ một khi đã bước chân vào đại cục đó, tôi sẽ phải trả một cái giá khá đắt, cũng có thể bằng chính mạng sống của mình. Đúng lúc này, giọng của Lương Khánh bỗng vang vọng bên tai. Tề anh à, ông ta không phải người tầm thường đâu. Cô nhìn tiểu quỷ thì biết. Tôi biết chứ. Đến cả vong hồn một đứa bé mà ông ta còn giam giữ sai khiến, thì chúng tôi là cái gì để ông ta đối xử tốt chứ? Tôi cười khẩy. Ông nói đi, giao dịch là gì? Vậy thôi. Ông chủ Vương nhà cách đây không xa, muốn thuê cô làm giúp cho mấy một việc. Tôi chưa kịp hỏi gì, bà Lệ Xuân từ trên lầu đi xuống, nhìn chúng tôi nhếch môi cười khinh bỉ. Bà ta mỉa mai: "Lão ta mà, ông cũng thật tốt bụng đó. Bọn họ nhờ ông mà kiếm biết bao nhiêu tiền. Đáng lẽ số tiền họ kiếm được phải chia đôi mới đúng. Ông xứng đáng được hưởng một nửa đó." Minh Long ngồi im từ nãy tới giờ, nó thấy bà ta nói chuyện vô lý quá, bèn lên tiếng chen ngang: "Chia đôi sao được? Hai chị em chúng tôi bỏ công bỏ sức, đổ mồ hôi mới làm việc, tại sao phải chia cho ông ta? Ông ta chỉ là người đứng ra giao thương thôi, hay nói một cách khác là môi giới đó. Tiền qua hồng thì bên thuê phải chịu chứ. Cái thằng nhóc này, mày..." Lão Tam giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi thẳng nhiên đáp: "Thằng bé này nói đúng, tiền bạc là thuộc về họ. Tôi sẽ không nhận một xu, cho dù họ cam tâm tình nguyện chia." "Ông nói đi, vì sao ông muốn chúng tôi giao thương trong những vụ làm ăn béo bở mà không phải là bản thân mình ra tay? Tôi thấy ông dư sức làm những chuyện này mà." "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi còn gì. Trong thế gian, ngoài cô ra thì sẽ không ai giải được lời nguyện. Cô đồng ý giao thương thêm lần này nữa hay không?" Tôi biết mình đã bị gài vào cái bẫy, thế nhưng nếu không chấp nhận thỏa thuận mà ông ta vạch ra thì tôi sẽ không biết được cha mình là ai. Tôi lúc này đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi chẳng được mà tiến cũng chẳng xong. Vẫn là phóng lao thì theo lao, lỡ cưỡi lên lưng cọp thì không thể xuống ngang chừng. "Thôi được rồi, muốn tôi hợp tác cũng không khó. Tôi có một điều kiện. Ngược lại, số tiền công lần này em cứ giữ mà xài." Lão Tam tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi lông mày trên gương mặt già nua khẽ cau lại, nhăn nhúm, ánh mắt không biến chuyển hỏi: "Ờ, cô cứ nói đi, nếu trong khả năng tôi làm được." "Tôi biết không làm được nên mới ra điều kiện này. Điều kiện của tôi á là dùng số tiền để chuộc thân cho tiểu quỷ. Tôi muốn con bé đi theo tôi. Nó chịu khổ theo ông bao nhiêu năm nay, bây giờ là lúc nó phải được tự do." "Ờ, thôi được rồi, tôi đồng ý. Từ bây giờ con bé sẽ thuộc về cô." Nói xong, ông ta ngồi lặng thinh trong giây lát, cảm nhận xem tiểu quỷ đang ở đâu. Dường như ông ta linh cảm được sự tồn tại của con bé trong căn phòng này. "Tiểu quỷ à, từ bây giờ cháu hay đi theo cô Tuệ Anh. Ta đồng ý trả tự do cho cháu." Con bé bất thình lình từ trong góc nhà vọt ra, leo lên người tôi, ngồi gòn lõn trong lòng. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy cảm kích. Tôi thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt đó mỗi khi nó nhìn lão Tam, và cho tới bây giờ ánh mắt nó đã tan biến. Tôi xoa xoa đầu nó vỗ về. Cuộc giao thương lần này xem như đã đóng mộc. Bà Lệ Xuân cứ lườm liếc, ông Đông cười hề hề, cố xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. Bỗng dưng điện thoại trên tay bà ta đổ chuông. Nhìn vào màn hình, nét mặt thấy có chút căng thẳng. Bà ta đứng phắt dậy, nhanh chân bước ra ngoài. Tôi khiển giọng nói trong tâm thức, cốt là để cho Lương Khánh nghe thấy: "Khánh à, anh đi theo bà ta quan sát mỗi nhất cử nhất động giùm tôi đi. Anh vô hình mà, đi lại dưới bầu trời đầy nắng cũng không sao. Chuyện này không làm khó anh chứ?" "Dĩ nhiên là được chứ." Bí ngọc trong cổ tôi lóe lên một tia sáng lờ mờ. Bình thường nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy. Đó là lúc Lương Khánh xuất ra khỏi miếng ngọc, lướt theo bà Lệ Xuân. Lão Tam cảm nhận được một luồng âm khí khá mạnh từ trong phòng vọt ra. Ông ta lên tiếng hỏi: "Ờ, cậu ta là ai?" Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe ông ta hỏi vậy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Là người của tôi, một người bạn." "Không nên ở gần cậu ta quá, dương khí trong người cô sẽ suy đó." "Cảm ơn ông, nhưng tôi biết tự lượng sức mình mà." "Vậy thì tốt. Âm khí trên người cậu ta cao gấp đôi so với những vong linh khác. Để bên cạnh chỉ chuốc thêm họa chứ không có phúc." Tôi thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Đúng lúc Minh Long sắp thở phào theo thì đột nhiên phát hiện ra mối nguy hiểm đang tới. Bên hông cửa sổ có hai vệt đen mơ hồ vụt ngang qua trước mắt. Nhắm không đủ thời gian để chuẩn bị, Minh Long nhanh nhẹn móc ra một lá bùa phóng về hướng cửa sổ, nơi vừa xuất hiện những vệt đen thấp thoáng. Lá bùa trong tay của nó giống như có nam châm hút, phóng vù vù bám chặt vào song sắt. Nó mau chóng nói với mọi người: Bà ta đang ở đây. À mà không, bà ta cử đám ngạ quỷ tới đây á, vây qua nơi này rồi. Minh Long vẫn không chớp mắt rời khỏi cửa sổ. Vệt khí đen ban nãy đang ở bên ngoài giờ ngưng tụ lại thành những cái bóng cao lớn, chỉ cách không gian trong nhà bằng bức tường trắng và mấy song cửa gỗ thôi. Chúng đang thực hiện một động tác có vẻ đơn giản, trông như đang gõ cửa, gõ mà không phát ra tiếng kêu. Tay chúng không chạm vào cánh cửa, chỉ có đôi chân là liên tục biến đổi, vì vậy mà thân hình chúng cứ lắc lư qua lại. Bóng đen ngày một lộ rõ, bầu trời tăm tối hẳn đi, dòng gió kéo đến mịt mù, thổi thốc bụi bặm và cả lớp lá cây dưới đất lên cao, tạo thành một vòng xoáy như vòi rồng. Tôi đứng phắt dậy, nghĩ không thể ngồi đây chờ chết. Lão Tam hỏi tôi: Cô định vào chiến với chúng sao? Đúng vậy, tôi đáp mà không cần suy nghĩ. Không biết lão Tam có phát hiện ra việc đêm qua chúng tôi làm hay không, và những bóng đen kia đang đến đây để trả thù. Nhưng thấy tôi quyết tâm giao chiến, ông ta thở hắt ra rồi dặn dò: Thôi thì tùy cô, nhớ cẩn thận đó. Ông Đông bấy giờ mặt mày tái mét, móc chiếc khăn tay trong túi đưa lên trán, lau những giọt mồ hôi đang túa ra, chỉ lặng thinh không nói lời nào. Trước khi xông ra đánh bọn chúng, tôi dặn Minh Long: Để lại, giữ an toàn cho nơi này. Tôi biết rõ lần xông pha này lành ít dữ nhiều, nhưng tôi cũng hiểu rõ một điều mà sư phụ tôi dạy: dù có gặp phải mối nguy hiểm đáng sợ đến đâu, tôi cũng không được phép lùi bước. Bởi vì gặp một chút khó khăn đã sợ, thì sau này khi phải đối mặt với những thứ ghê rợn hơn ở ngoài kia, tôi làm sao có thể qua nổi. Tôi lập tức quay người đi, bước ra ngoài, định rút kiếm chém vào bóng đen ở ngoài sân. Xong ngay lúc đó, bóng đen thình lình lao tới, khiến cho bàn tay tôi dù có nhanh nhẹn đến mấy vẫn không kịp rút ra khỏi vỏ. Nè cô, cô định đứng yên chịu trận đó sao? Là tiếng của Lương Khánh. Anh ta vừa mới cứu tôi, lôi tôi ngã sang một bên, ôm trọn vào lòng. Cơ thể anh ta toát ra luồng khí lạnh như băng, cảm giác giống như có mũi dao sắc bén chẻ dọc sống lưng, lạnh buốt. Tôi tưởng anh đi theo bà ta chứ. Nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, liệu cô có thoát khỏi bóng vuốt quỷ kia hay không? Một tràng cười the thé bất ngờ vang lên ngay phía trước, còn ghê rợn hơn cả tiếng mèo cào trong đêm. Tiếng cười vừa dứt, lập tức những tiếng khẹt khẹt phát ra từ trong cổ họng, nghe như hơi thở của quỷ. Anh buông tôi ra đi, nếu như không muốn chết chung. Tôi lấy đà đứng thẳng lên, huýt trỏ tay vào màn sườn đẩy anh ta ra. Lương Khánh khẽ cười, nói như chọc tức. Thì đâu lắm mới có cơ hội ôm một cô gái đẹp vào lòng, cảm giác hơi lâng lâng thôi mà. Anh muốn chết phải không? Tôi mới 17 tuổi đó. Được chết trong tay người đẹp, tôi bằng lòng. Ê, nói nhiều quá, xây ra. Tôi đưa tay lên quá đỉnh đầu, bắt đầu vận công, tập trung toàn bộ sức lực vào hai cánh tay. Nhanh tay rút thanh kiếm sau lưng, nhón ngón chân lấy đà nhảy lên cao, chém hai nhát vào bóng ma. Bọn chúng không kịp trở tay, có vẻ hơi chậm chạp hơn đêm qua khi tấn công chúng tôi. Chưa kịp ra tay đã bị hai vệt sáng của thanh kiếm trong tay tôi chẻ dọc ra làm đôi. Khói đen cháy xèo xèo trên lưỡi kiếm, khét lẹt. Tôi biết vì sao bọn chúng suy yếu, là vì đã quá 6 giờ sáng mà bà ta vẫn chưa rung chuông gọi chúng về. Chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại vật bà ta sống dở chết dở, vì đã không khao đãi chúng tử tế. Sau hai cái bóng đen bị tôi hạ, còn có thêm mấy vong hồn xông đến tấn công, đều bị thanh kiếm trong tay chém ra thành khối. Trời lặng gió, mây đen dần tan, bầu trời trở lại vẻ trong veo vốn có. Lão ta mù loạn choạng bước ra, cười khà khà gật gù, rồi trầm giọng nói: Tới anh à, cô giỏi lắm. Không chỉ ra những nhát kiếm siêu phàm, mà khả năng phán đoán của cô cũng khá nhanh nhạy đó. Nếu ở đây không còn chuyện gì thì chúng ta đi thôi. Không đợi tôi phản ứng, lão Tam mò mẫm chống cây gậy đi ra ngoài cổng. Tôi nhìn theo, đã thấy có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đằng trước. Người đó không ai xa lạ, chính là luật sư Tuấn, người mà đêm qua chở chúng tôi đi cứu người. Lương Khánh biến thành một làn khói mỏng, thu mình trở lại vào trong miếng ngọc. Con Mực đợi chúng tôi trên xe từ bao giờ, thấy chúng tôi ra, nó ngoắc đuôi mừng. Ánh mắt nhìn bà Lệ Xuân chăm chăm, sổ vang mấy tiếng ầm trời. Mọi người thượng lộ bình an nha. Ông Đồng đứng vẫy tay chào, cho tới khi chúng tôi đi xa quốc. Lương Khánh có nói lại với tôi rằng bà Lệ Xuân khi nãy đi nghe điện thoại là của đám đàn em gọi. Họ báo con tin bị người ta cứu thoát đưa đi rồi. Nghe xong câu đó thì mặt mày bà ta xám quét, chỉ sợ những việc làm xấu xa của bản thân bị bại lộ ra. Nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Cô làm cách nào cũng được. Cứu con trai ông chủ, đưa về một cách an toàn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Giao Thương Cõi Âm, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.